Được rồi, bản thân mình nên thành thật ở trong tổ hố. Trước hết nghe anh Đức Lệ Na nói xong cái đã. Đường Thiên buông tha dãy dọ, dứt khoát ngồi xuống. Mong hắn chưa tiếp xúc mặt đất đã nghe thấy một âm thanh vô cùng vang dội, một cổ khí lưu cường hãn xông xuống mặt đất. Ba, nền đá trong nháy mắt bị đánh tan là một đống bụi đá còn lớn hơn lúc trước bắn lên. Anh Đức Lệ Na đáng thương lại vừa vặn đứng ngay đó. Cái mông Đường Thiên lún xuống nền đá cứng rắn, nhưng lúc này lại tựa như bột mì. Tư thế Đường Thiên lại vô cùng quái dị. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cái mông không chạm đất, phía dưới xuất hiện một cái lỗ thật sâu. Đường Thiên cũng ngây người. Một lát sau hắn mới mở lớn miệng, mặt đỏ rực lắp bắp nói: Khụ, cái này, bụng ta cảm thấy không tốt.